Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, xem sao băng bình thường lốp bóng. Thời gian, 8 tháng 4 năm 2012 Hoffenheim bản cuộc tranh tài thủ phát danh sách là như vậy. Thủ môn là Daniel Haas, 4 hậu vệ phân biệt là Andreas Eibesberger, Per Nielsen, Marvin Komper cùng lớp. Này điều hàng hậu vệ trải qua hơn nửa mùa giải Hoffenheim mới ổn định lại hàng phòng thủ. Hơn nữa ở trung vệ vị trí Hoffenheim còn có vài tên thực lực không sai trung vệ. Cái phòng tuyến này kỳ thực cũng có thể ứng phó Bundesliga. Ba cái giữa sân phân biệt là bên trái Salihovic, bên phải Carlos Eduardo, tiền vệ trụ là Luis Gustavo. Ba tiền đạo phân biệt là tiền đạo cánh trái Chinedu Obasi, tiền vệ phải Demba Ba cùng trung phong cung chính. Từ Hoffenheim trận hình đội hình đến xem, bọn họ ngày hôm nay toàn thể chiến thuật chính là tấn công. Điên cuồng tấn công, Hoffenheim hy vọng tấn công hoàn toàn tan rã đối phương thế tiến công. Như vậy bọn họ bắt cuộc tranh tài này liền dễ dàng hơn nhiều. Mönchengladbach cuộc tranh tài này phái ra chính là một cái 4-4-2 trận hình. Thủ môn là Christopher Heyrod, 4 hậu vệ phân biệt là George Z, Den, Rip cùng Di Antonio, 4 giữa sân phân biệt là Pao, Etuma, Sumeler Koulibaly cùng Mozina, cặp tiền đạo là Rafael cùng Neville. Mönchengladbach cái đội hình này vừa nhìn chính là phòng thủ phản kích hình. Trên hàng tiền đạo một cái tốc độ rất nhanh cầu thủ, một cái là có mạnh phi thường lực xung kích, tốc độ cũng không chậm. Như vậy hàng tiền đạo bố trí liền thích hợp phản công nhanh. Cuộc tranh tài này lần được quan tâm, rất nhiều truyền thông đều tràn vào Dietmar Hopp sân bóng. Điều này làm cho tòa này tiểu cầu tràng càng thêm chen chúc. Trọng tài chính ở trong sân bóng quan sát trong tay đồng hồ đeo tay tính toán thi đấu thời gian. Hai bên cầu thủ làm nóng người. Cung chính bọn họ đứng ở bên trong vòng. Xem ra cuộc tranh tài này bóng quyền ở Hoffenheim tay bên trong. Trọng tài chính mắt xem thời gian đến, lập tức thổi lên bản tràng trận đấu bắt đầu tiếng còi. Địch, chấm ngoặc kép, tiếng còi vừa vang. Dietmar Hopp trong sân bóng lập tức sôi vọt lên. Điên cuồng hoan hô lên. Hai bên cổ động viên đều đang điên cuồng vì chính mình đội bóng cố lên. Thề sống chết bắt cuộc tranh tài này. Thi đấu vừa bắt đầu, Hoffenheim liền tiến vào lúc trước quỹ đạo. Điên cuồng tấn công, hướng về Mönchengladbach tạo áp lực. Mönchengladbach thì lại là phi thường phải cụ thể. Vừa vào trận bọn họ liền bày ra thùng sắt trận. Nhường Hoffenheim đến công. Mai rùa. Chấm ngoặc kép. Hoffenheim cổ động viên mắt thấy Mönchengladbach đội bày ra mai rùa, lập tức ở trong sân bóng điên cuồng nộ gọi lên, cho Mönchengladbach tạo áp lực. Nông thôn rác rưởi, nông thôn lưu manh, chấm ngoặc kép. Mönchengladbach cổ động viên đương nhiên sẽ không yếu thế, cũng điên cuồng nộ gọi lên. Thi đấu mới vừa mới bắt đầu, hai bên cổ động viên liền nhiệt tình 10 phần, phi thường điên cuồng. Điều này cũng thể hiện bản cuộc tranh tài nhiệt độ. Mönchengladbach bên này trước sân liền lưu lại Neville, liền ngay cả Rafael liền ở lại hậu trường. Đòn phản công này bọn họ là quyết định. Đối mặt như vậy hàng phòng ngự dày đặc, Hoffenheim biện pháp kỳ thực cũng không nhiều. Bọn họ chỉ có tùy theo hai cái đường biên nhanh chóng đột phá đi lôi kéo phòng tuyến của đối phương, sau đó trực tiếp đem bóng đá đưa vào vùng cấm, đi tìm cung chính cái này cao điểm. Còn có chính là Carlos Eduardo. Tên tiểu tử này đột phá năng lực rất giỏi. Nếu như hai cái đường biên không mở ra, Ralf Rangnick liền tùy vào Carlos Eduardo đi đột phá, cho phòng tuyến của đối phương gây ra hỗn loạn, mưu cầu cơ hội. Salihovic ở đường biên dừng bóng. Mönchengladbach tiền vệ cánh lập tức nhào lên. Salihovic không có chờ đối phương nhào lên, trực tiếp đem quả bóng hướng về đường biên đập về. Bóng đá liền lập tức lăn hướng về phía trước Chinedu Obasi. Mắt thấy bóng đá lăn lại đây, Chinedu Obasi lập tức nghênh đón. Sau lưng hắn Mönchengladbach đội hậu vệ cánh Di Antonio điên cuồng nhào tới. hắn hẳn là muốn dán lên đi. Không cho Chinedu Obasi xoay người cơ hội. Di Antonio phòng thủ phi thường tích cực. Nhưng là tựa hồ Chinedu Obasi thật giống sớm có dự liệu tự. Hai chân của hắn ở lăn tới được bóng đá tới về vòng một chút. Cũng không có chạm bóng. Để bóng đá trực tiếp từ hai chân của hắn bỏ sót đi. Di Antonio rất hiển nhiên không nghĩ tới Chinedu Obasi sẽ đến một chiêu như thế. Bóng đá nhanh chóng từ hắn mở ra giữa hai chân cút đi. Lan hướng về phía sau hắn. Di Antonio kinh hãi. Có điều ở hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Chinedu Obasi nhanh chóng xoay người. Từ Di Antonio bên người đi vòng qua. Truy hướng về bóng đá. Nguy hiểm. Mơn khâng lát bác phòng thủ hệ thống cho quấy dày. Hóp phân 2. Chấm ngoặc kép. Mắt thấy Chinedu Obasi đột phá mơn khâng lát bác hàng phòng thủ. Hiện trường hóp phân 2 fan bóng đá điên cuồng hoan hô lên. Bọn họ thổi lên tấn công sung phong hào. Đột phá. Chinedu ở đường biên đột phá mơn khâng lát bác phòng thủ. Đây là một cơ hội. Hóp phân 2 bình luận viên kích động đến từ giải thích chỗ ngồi nhảy lên. Nguy hiểm. Hóp phân 2 người vọt lên đến rồi. Mơn khâng lát bác bình luận viên cũng kinh ngạc thốt lên. Lần này vô cùng nguy hiểm. Di Antonio đang điên cuồng đệ về truy. Điên cuồng về truy. Nhưng là, hắn làm sao cũng không đuổi kịp Chinedu Obasi. Cái này rác rưởi quả thực quá nhanh. Trung lộ, Mơn khâng lát bác trung vệ Levis không thể không bỏ rơi cung chính. Điên cuồng hướng về đường biên đập ra đi. Nhân vì là vào lúc này. Chinedu Obasi đã ở bên trong cắt. Nếu như mình không đập ra đi, đối phương liền muốn gõ cửa. Mắt thấy Levis đập ra đi, cung chính lập tức ung dung rất nhiều. Từ thi đấu vừa bắt đầu, cung chính liền chịu đến Mơn khâng lát bác hai tên trung vệ thiếp thân phòng thủ. Hai người này lại như kẹo da trâu bình thường dính lên cung chính. Căn bản là không cho cung chính bất cứ cơ hội nào. Coi như là không bóng không uy hiếp thời điểm. Hai người này cũng là một tấc cũng không rời. Vừa nghĩ tới này cung chính trong lòng liền tức giận. Mẹ kiếp, các ngươi không phải ở lúc trước nói lão tử là ai ai căn bản cũng không có nghe qua sao? Chưa từng nghe tới. Người mẹ kiếp còn dùng này trận chiến. Dựa vào, khinh bỉ. Hiện tại Levis đập ra cung chính lập tức cảm ung dung không ít. Hắn lập tức dùng hắn cường tráng thân thể tàn nhẫn mà đem đên cho chen ở phía sau. Mụ nội nó ngươi không phải chưa từng nghe nói ca sao? Ca liền cho ngươi chướng điểm trí nhớ. Cung chính thân thể xem chùy sắt bình thường mạnh mẽ đến đánh đên. Đên mãnh hít một hơi khí lạnh. Hắn cũng cảm giác được một chiếc chùy sắt tàn nhẫn mà đập vào trên ngực của chính mình giống như vậy. Thanh, nhất định thanh, cái này rác rưởi cũng tàn nhẫn đi. Đên rất muốn đẩy ra cung chính phía trước đi. Nhưng là hắn từ đầu đến cuối không có thành công. Cung chính cái kia khổng lồ mạnh mẽ thân thể tàn nhẫn mà chịu đựng hắn. Hắn căn bản cũng không có nhiễu trước cơ hội. Hắn cũng chỉ có như thế theo cung chính. Quấy dày một hồi cung chính. Nhưng là, đên bỗng nhiên cảm giác được trên người mình cường độ bỗng nhiên biến mất rồi. Đên kinh hãi. Bởi vì cung chính đột nhiên bỏ rơi hắn. Tựa như tia chớp địa đánh về phía trước điểm. Gay gâu. Đên trong lòng một tiếng thầm hô. Chinedu Obasi mắt thấy Levis đập ra đến. Lập tức đưa ra một cái tiểu đường vòng cung. Vòng qua phi sạn hướng về bóng Levis. Thẳng đến trước điểm. Cung chính tâm hữu linh tê địa trước cắm vào. Một cái mãnh chạy. Đem chính mình cả người đều tung đi. Loạt soạt một tiếng. Cung chính thân thể kề sát ở thảm cỏ trên cấp tốc về phía trước trượt ra đi. Hắn một cặp chân dài liều mạng mà duỗi dài. Đón bóng đá, đem quả bóng quét về phía khung thành. Sạn bắn, sút gôn, chấm ngoặc kép, hóp phân 2 bình luận viên điên cuồng kinh hô lên. Hắn thân thể bỗng nhiên từ giải thích chỗ ngồi nhảy lên. Đặc biệt hưng phấn gào thét, toàn trường hóp phân 2 cổ động viên đều giơ lên cao hai tay. Chuẩn bị hưng phấn hoan hô, mà Mơn khâng lát bác cổ động viên nhưng là sắc mặt biến đổi lớn. Âm trầm cực kỳ, Mơn khâng lát bác thủ môn Christopher Hyrot từ thủ góc gần. Mắt thấy Cung Chính đột nhiên trước cắm vào ngã xuống đất sạn bắn. Dưới chân hắn đột nhiên hướng về trung lộ di động. Hắn đã ý thức được Cung Chính phải đem bóng đá quét về phía góc xa. Vừa bước ra hai bước hắn, thân thể cấp tốc hướng về trung lộ đổ tới. Vào lúc ấy, Cung Chính chân vừa oành đến bóng đá. Nói cách khác, cái này bóng, Christopher Hyrot có mông thành phần ở chính giữa một bên. Toàn trường tâm tình của tất cả mọi người đều bị cái này bóng kéo. Đùng, bóng đá đánh vào hoành thân bay lên đến Christopher Hyrot ngón tay trên. Thoáng biến tuyến, bay thẳng hướng về phía khung thành một bên khác cột dọc. Đang, bóng đá nện ở khung thành một mặt khác cột dọc trên. Đạn trở về vùng cấm bên trong. Bóng không có tiến vào. Ai nha, Hoffenheim cổ động viên tập thể ôm đầu thở dài. Như vậy bóng làm sao có thể không tiến vào đây? Thượng đế a, người quả thực quá không công bằng. Oa nha, Mönchengladbach cổ động viên nhưng là lòng vẫn còn sợ hãi mà kêu sợ hãi. Thiếu một chút bọn họ liền muốn một bóng lạc hậu. Như vậy thi đấu lạc hậu một bóng, cái kia áp lực sẽ tương đối lớn a. Mặt sau thi đấu thì càng khó đánh. Ngã trên mặt đất Cung Chính mắt thấy quả bóng mạnh mẽ nện ở khung thành trên cột dọc bắn ra. Hắn thân thể phảng phất trong nháy mắt mất đi khí lực giống như vậy. Về phía sau ngã xuống, nằm ngửa ở Mönchengladbach vùng cấm, híp lại một hồi con mắt, mãnh hít một hơi, cảm thán vận may của chính mình không tốt. Bóng đá đạn về vùng cấm, bọc lót tới Mönchengladbach hậu vệ cánh Jorgzett lập tức giữa xoay người một cái luân chân. Tàn nhẫn mà đem bóng đá cho rút ra vùng cấm. Bóng đá cao cao địa bay lên. Nhanh chóng bay về phía Hoffenheim một hiệp. Truyền dài giải vây. Nhưng là bóng đá nhưng trực tiếp bay về phía Hoffenheim trong sân bóng Neuville. Mắt thấy bóng đá bay đến. Neuville nhanh chóng xoay người. Nhanh chóng trước cắm vào. Cơ hội. Đây là cơ hội phản kích. Raphael cũng nhanh chóng trước cắm vào. Xung kích Hoffenheim hàng phòng thủ. Vừa Hoffenheim tấn công, hàng hậu vệ đều sắp vượt trên một hiệp. Chính mình một hiệp bên trong liền còn lại hai cái trung vệ. Hơn nữa thủ môn chạm vị dựa trước. Mắt thấy Mönchengladbach tiền đạo xông lại. Hoffenheim thủ môn Daniel Haas lập tức trở về lùi. Nhưng là vừa lúc đó, Mönchengladbach tiền đạo Neuville không có dừng bóng. Trực tiếp lên chân đánh hướng phía dưới rơi bóng đá lốp bóng. Bị Jorgzett giải vây đi ra bóng đá tốc độ vốn là nhanh. Lần này, bóng đá mượn Neuville chân tăng tốc độ. Vẽ ra trên không trung một đạo đường parabol trực tiếp bay về phía Hoffenheim khung thành. Hoffenheim tập thể sắc mặt đại biến. Âm trầm cực kỳ. Hoffenheim thủ môn Daniel Haas càng là sắc mặt tái xanh. Hắn điên cuồng về lùi. Đồng thời ngẩng đầu quan sát bóng đá quỹ tích. Nhưng là, bóng đá tốc độ quá nhanh. Đường vòng cung quá lớn. Trực tiếp từ bay người lên Daniel Haas ngón tay phía trước lướt xuống. Cấp tốc trị xuống. Rơi vào Hoffenheim khung thành. Bóng vào. Kinh thiên lốp bóng. Neuville kinh thiên lốp bóng công phá Hoffenheim khung thành. Mönchengladbach ở sân khách một bóng dẫn trước Hoffenheim. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.